Bạch thầy, chúng con cảm thấy là khi vào tu viện tu tập thì trong thời gian đó thì mọi chuyện của mình và gia đình mình rõ ràng là tốt đẹp hơn, thuận lợi và suôn sẻ hơn. Con nói cả gia đình là vì đấy, gia đình là một cái chùm nhân quả chung đều có chi phối nhau. Thì phải chăng vì do vào tu viện tập thì giữ được giới nghiêm, ngay lập tức thì thân khẩu ý chặn đứng cái ác, diệt ác và sinh thiện, nên là cái sự khổ biến thành sự vui và nghiệp thiện luôn luôn che chở giải thoát cho chúng sinh khỏi cái cảnh đau khổ. Ở đây thì con còn cảm thấy là có từ trường tự vị vô lượng của trên phả độ cho con. Xin thầy chỉ rõ cho con về chỗ này thêm. Bởi vì ở cái chỗ nào hẳn con thấy ở đây hầu như có cái niệm nào ác, có cái gì đó thì nó con luôn luôn nó con ngăn và diệt, nó không có để cho tâm mình bị cái niệm đó đi qua. Cho nên khi mà mình ngăn mình diệt những cái niệm đó thì nó phóng ra những cái từ trường của nó. Cho nên cái môi trường ở đây là môi trường tu, cho nên vì vậy mà nó rất là thanh tịnh, nó là trong sạch. Cho nên cũng mình luôn luôn mình ở trong cái hoàn cảnh này là mình tiếp nhận được cái điều trong sạch đó, con hiểu không? Cho nên rõ ràng nó có ở xung quanh mình, nó có những cái thiện chứ, nhưng mà con đi là cái chỗ khác con thấy nó khác, nó có cảm nhận cái tự mình có cái cảm nhận cái bầu cái không gian chỗ mình sống nó không được yên tĩnh gì, có sự cảm nhận đó. Mà cảm nhận đó là do chính cái con thảy ra chứ ai mà thảy. Rồi bây giờ thầy tu rồi thầy cũng cứ cái tâm mà nó toàn thiện thì nó cũng y như vậy thôi. Còn các con là đang khắc phục những cái ác pháp để cho mình được toàn thiện thì nó cũng phóng ra được những điều đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên cái môi trường tu là cái môi trường tu, nó có những cái ác pháp không phải ở ngoài kia, người ta giàu thì người ta có mang theo những ác pháp ta giàu, nhưng mà cái thiện của mình ở đây nó sẽ đánh bạc, nó hiện ra rồi cho nó tan biến, nó không có để được đâu vậy. Cho nên nó cuộc đấu tranh nó không những đấu tranh bằng tư tưởng của mình đang hiện có, đấu tranh cả thân tâm mình mà cả cái không gian của mình nó đang đấu tranh những tư tưởng đó nữa. Tại vì mình không có đôi mắt mình thấy, chứ mình có đôi mắt mình thấy cả cái không gian của cái tu viện nó đang có cái sự đấu tranh ở ngoài kia và mang cái áo pháp vô, thì ngay đó là nó có cái sự đấu tranh. Nó không phải nó để nó bảo vệ cái môi trường của nó yên tĩnh. Thành ra thầy nói thật sự ra cái gia đình của mình nó nếu mà sống toàn thiện nó tự nó có cái từ trường của nó, cho nên những gia đình khác nó đến nó đấu tranh. Vì vậy mà khi mà nó đấu tranh cái từ trường mà nó thắng thì trong lúc đó mà họ nói cái gì đó thì mình dễ thắng lắm. Còn cái từ trường của mình nó yếu hơn mà cái ác pháp nó nhiều hơn, cái từ trường của họ nó mạnh hơn, nó ác đi, thì trong khi đó người ta nói lời nói cho mình dễ sanh hơn. Bởi vì cái từ trường của mình nó yếu quá, nó không có đủ cái tiếp nhận đó. Cho nên cứ càng lúc mình càng tu, khi mà mình biết pháp mình tu thì nó đem lại cái sự an lành chung cho cả cái chùm nhân quả của gia đình của mình. Rồi cái người này tốt rồi cái người khác lần lượt nó tốt dần tốt dần, còn thấy nó thay đổi lần lại. Còn nếu mà mình làm không được thì bắt đầu nó là không sao hết, áo pháp nó hơn cái vấn đề mà tu tập của mình, nó làm đảo lộn, nó có chuyện này để chuyện khác. Còn nếu mà thiện pháp nó mạnh hơn, nó cao hơn thì nó ác, nó đẩy lui cái ác pháp lui mất, thì nó càng thấy người ta cái người mà hồi nào đến giờ họ cọc cằn họ sân dữ lắm, nhưng bây giờ thấy họ giảm, họ thấy họ hiền lành xuống, nó thay đổi nhiều. Từ hôm con bước chân con đi vào trong này con thấy mọi việc ở trong nhà vừa rồi con được biết tin là nó diễn biến rất suôn sẻ, rất tốt đẹp ngoài cái sự tưởng tượng của con. Nó chuyển biến rồi, nó chuyển biến. Do cái sự chuyển biến đó là do cái sự quyết tâm tu của con. Chứ nếu mà con vô đây con chỉ chơi thì nó không chuyển biến. Dạ. Chuyển biến là do cái nhiệt tâm, cái quyết tâm của mình. Vậy thầy, con còn đang trong vô minh, chưa có chánh kiến, chánh tư duy. Vậy cái gì nó đã giúp cho con? Tuy là đã đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ, nhiều pháp môn, nhiều thầy, nhưng mà con đều không chấp nhận, con đều tìm thấy ở đấy những cái mà con thấy rằng không đúng phải là chính pháp. Rồi đến nơi chính pháp, đến đúng minh sư thì con tin ngay và không còn có nghi ngờ gì hết nữa, mà sức mạnh và niềm tin của con tăng hẳn lên là ở tu viện, ở gặp thầy ở đây. Vậy thì cái gì đã đưa con đến? Nếu bảo đấy là đến lúc mà đổ phúc duyên thì vậy tại sao cũng có người được đến đây gặp thầy tức là họ cũng đủ phúc duyên. Nhưng mà rồi họ đến một cái họ thấy đó là đúng là phải, nhưng mà họ không thể ở được, không thể theo được, và họ chấp nhận phải ra đi. Thế thì cái gì đã đưa để đến tới chỗ này? Ngoài cái chuyện gọi là tròn đầy về phước duyên. Bây giờ thầy hãy hướng để giải thích cái chỗ này để cho con thấy rõ. Mọi cái nó đều do cái căn của mình đã quân ở trong đời trước, họ cũng quân, con cũng quân, cho nên mới hiện kiếp này nó mới gặp nhau đây. Có quân gặp nhau tức là họ có đến với Phật, nhưng cái tu họ không tu, họ chưa tu, cho nên bây giờ họ gặp thầy họ cũng tu không được. Còn con đã có quân và đã có tu, cho nên cái duyên đó nó do cái sự tu tập đó. Cũng như bây giờ con đến đây con có cái sự tu tập, còn họ đến đây họ có sự tu tập, họ về thì họ có duyên đời sau cũng gặp lại nữa, nhưng mà gặp lại như vậy rồi cũng đi qua thôi. Tại vì cái mới đến đây con nói, con hỏi câu nói đó là hỏi gì? Căn của mình, cái căn của mình. Mà cái căn của mình gặp thì tức là sau này mình cũng gặp thôi. Mà cái căn mình lại gặp, mình lại tu. Đời trước con có gặp, con có tu, cho nên đời nay nó lại tiếp tục cái này. Cho nên đời trước con chưa có làm được như vậy, bây giờ con lại làm được như vậy, nó lại khá hơn. Rồi bắt đầu bây giờ nhờ cái tu tập đó nó tăng trưởng lên. Đời sau, đời nay con chưa xong nè, đời sau con gặp nó tiếp tục cái chỗ mà con đang tu, nó lại tăng lên, con tu nhanh hơn, con tu dễ hơn. Còn họ nó gặp rồi họ không tu, họ nghe đó thì họ cũng thấy đúng, nhưng mà rồi về gia duyên sao nó lâu họ trở ra y như cuộc sống. Thành ra họ cũng gặp, tức là cái phước duyên gặp thì có, nhưng mà cái phước tu không có. Tức là cái căn tu nó chưa có, mà cái duyên mà gặp thì có, cái căn tu thì chưa có. Họ phải gieo cái căn đó.